quấn lấy không buông. Chương 83, TG6, zombie xinh đẹp nhất tận thế. Góc truyện audio.com, Tinh Nhan nhìn vào kính, vừa nhìn vào cô liền trợn tròn mắt. Đương nhiên, thời gian xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng nếu có người nhìn vào, sẽ thấy trong đám zombie đang lảo đảo bước đi trên đường bỗng có một con zombie ngoẹo đầu soi gương trong vẻ mặt kinh ngạc. Rất lâu sau đó nó mới dần trợn tròn mắt, mỗi một động tác trông rất chậm chạp giống như cung phản xạ hơi dài. Nếu như mà đang ăn cơm, đoán chừng canh cũng đã lạnh rồi. Thật ra đều có nguyên nhân cả. Chủ yếu là do cơ thể của zombie đã bị thối rữa, thần kinh cũng mất đi sự linh hoạt, chỉ có thể dựa vào tinh hạch để kéo dài hơi tàn của bọn chúng. Năng lượng tinh hạch của zombie cấp 1 rất yếu, chỉ có thể cung cấp sức sống cho bộ não và thính giác, những dây thần kinh khác rất yếu, không thể điều khiển được tay chân mình. Vì thế zombie cấp 1 hành động rất chậm chạp, có thể thường thấy, người chạy đã rất xa mà zombie chỉ nghiêng ngả từng bước đuổi theo, lại nghe thấy âm thanh thay đổi, có thể bị hấp dẫn bởi tiếng chuông điện thoại. Ngoài zombie dị biến chỉ biết công kích mà không biết đau đớn là gì ra thì những zombie cũng không có năng lực đặc biệt nào. Nhưng zombie đạt đến cấp 2 thể lực sẽ phát triển, sức mạnh được tăng cường, dị năng mức 4 và thần kinh thị giác cũng bắt đầu khôi phục. Zombie cấp 3 sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội, ngũ giác khôi phục hoàn toàn. Zombie cấp 4 sẽ phát triển toàn diện, hệ thần kinh hoàn toàn khôi phục. Zombie cấp 5 là một nấc thang, đa số zombie đều bị mắc kẹt ở đây, sau đó sẽ bắt đầu quá trình tinh tiến hóa, trước tiến hóa thêm một chữ tinh đã nói lên hiệu quả của nó. Cấp 5 bắt đầu tinh hóa tốc độ ở hai chân, đến cấp 8, sau khi hoàn thành tinh hóa toàn thân, tính linh hoạt của cơ thể được khôi phục hoàn toàn mới hóa thân thành người. Đương nhiên, bây giờ chỉ là ngày thứ 3 của tận thế, zombie đa số là zombie cấp 1, những zombie này dù sau này có được tinh hóa cũng không thể khôi phục lại ý thức. Trí tuệ của zombie được thức tỉnh vào cấp 2, tinh hạch trong đầu bọn chúng có thêm một lớp màng mỏng so với zombie cấp 1, điều đó khiến bọn chúng có thể có chút ý thức và trí tuệ mơ hồ, có sức mạnh điều khiển những zombie thông thường, thậm chí có thể khôi phục được một phần ký ức. Zombie cấp 1 không thể tiến hóa được như thế. Zombie phổ thông và zombie trí tuệ, có thể so sánh như giữa động vật và người. Tóm lại là không được đầy đủ như người bình thường. Đi hơi xa rồi, quay về lúc này, Tinh Nhan vẫn chưa nhận ra phản ứng của mình chậm chạp thế nào. Cô chỉ trừng to đôi mắt ngắm nhìn người trong gương. Xấu chết đi được, đây đúng là khảo nghiệm sự nhẫn nại của cô về chữ xấu mà. Gương mặt xanh xanh tím tím, trong mắt đảo một vòng toàn tròng trắng trông bất khoa học. Còn có mấy vết bẩn đỏ đỏ trắng trắng. Quan trọng nhất là cơ thể zombie này có thể hình dung bằng 4 từ: cao, to, thô, kệch. Gương mặt vốn dĩ nhỏ bé đã biến thành hình vuông, váy công chúa viền ren cũng bị rách bươm. Khi nhìn vào chỉ cảm thấy đây là một người đàn ông cao to chứ không phải cô gái nhỏ nhắn thích mặc váy công chúa. Thật ngứa mắt, không thể không nói, lần thay đổi này quá xấu. Tinh Nhan không đành lòng nhìn thẳng. Zombie chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đứng im tại chỗ một lát rồi mới có phản ứng, nghiêng ngả đi về phía trước. Vừa đi vừa suy nghĩ. Ở thế giới này chính là câu chuyện nói về cô gái. Góc truyện audio.com, trùng sinh mang theo không gian báo thù cha nam tiện nữ, sau đó mở rộng hậu cung Mỹ Nam. Thời điểm tận thế, Phương Tế Tế chỉ là một sinh viên đại học, trong một lần cùng bạn trai là Lý Văn Kiệt và mấy người bạn đi dã ngoại, trên đường đi, không có bất kỳ một dự báo nào, tận thế bất ngờ ập đến. Trong số bọn họ có hai người biến thành zombie, Phương Tế Tế gặp may trở thành dị năng giả, bạn trai của cô cũng trở thành dị năng giả. Trước khi tận thế ập đến, hệ bình thường và dị năng giả hệ đặc biệt lên cấp rất chậm, dị năng rất yếu, lấy dị năng giả thuộc tính hỏa làm ví dụ, một quả cầu lửa, người bình thường nếu nhạy bén có thể né tránh được cũng chỉ có một quả cầu lửa nho nhỏ không hề có lực sát thương. Vào lúc này, sức mạnh, tốc độ và các biến dị cơ thể của dị năng giả trở nên vượt trội. Nhà ở dưới thôn trang đều có lương thực dự trữ, zombie cũng không nhiên. Đây chính là mấu chốt khiến bọn họ sống sót. Nhưng không lâu sau, thời gian dần trôi, dị thực trên núi sinh trưởng ngày càng tốt dẫn đến thôn trang bị sạt lở. Phương Tế Tế bảo vệ bạn trai và bản thân chạy trốn, trong lúc đó bọn họ gặp zombie trí tuệ đầu tiên. Chính là Tinh Nhan, trong trận chiến đó, có một nam sinh vì bảo vệ cô mà chết, người sống sót chỉ còn có cô, Lý Văn Kiệt và bản thân của mình. Sau đó bọn họ gia nhập căn cứ, anh trai của bản thân là một trong những nắm quyền trong trụ sở, thông báo với bọn họ dị năng giả hệ tự nhiên vào giai đoạn hậu kỳ, sức mạnh rất lớn, tinh hạch của zombie chỉ cần ngâm trong một loại dị thực nào đó là có thể dùng. Tinh hạch của cô đương nhiên sẽ đưa cho Lý Văn Kiệt. Tư chất Lý Văn Kiệt rất tốt, cộng thêm tinh hạch cho nên nhanh chóng tiến vào hàng cao thủ, càng ngày càng tiến bộ. Nhưng cô không ngờ rằng, anh ta vậy mà lại thông đồng với bản thân của cô, trong một lần làm nhiệm vụ đã đẩy cô ra làm vật hy sinh. Phương Tế Tế trơ mắt nhìn bản thân bị zombie sâu xé. Vì oán khí quá nhiều mà linh hồn của cô lảng vảng quanh bọn họ, nhìn dáng vẻ cha nam thiện nữ giả vờ giết vài zombie sau khi cô chết, nhìn bọn họ kích tình trên giường của cô ăn mừng cuối cùng đã được ở bên nhau. Sau đó, trước mặt cô tối sầm lại, khi tỉnh lại thì thấy mình lại quay về lúc vẫn còn ở thôn nhỏ, còn thêm một không gian tùy thân bên người. Không gian tùy thân rất giống so với tiểu thuyết, có thể trồng trọt, bên trong có nước thần mặc dù không giải được độc zombie nhưng lại chứa một năng lượng tinh túy có thể hấp thu trực tiếp, nó tác dụng giống với tinh hạch của zombie. Cô bỏ hết tất cả lương thực dự trữ vào không gian, bắt đầu hành trình nữ vương của mình. Vì nguyên nhân kiếp trước nên cô không còn tin vào tình yêu nữa, trái tim đã lạnh lẽo, nhưng vì sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài của cô và hành động tàn nhẫn lại càng hấp dẫn đàn ông. Nam sinh vì cô mà chết ở kiếp trước, anh trai của bản thân, trung tướng của quân đội, và cả vua zombie, đúng vậy, bây giờ Tinh Nhan chính là zombie cấp cao đầu tiên mà bọn người nữ chính gặp phải. Tinh Nhan nhớ lại cấp bậc của zombie, chợt nhận ra, hình như bây giờ mình là zombie cấp 2 rồi, hèn gì thân hình cô lại thon dài thế này. Đợi đã, Tinh Nhan bỗng nhiên nhớ đến, zombie cấp 3 sẽ tiếp tục phát triển cơ thể. Cho nên, cô cuối cùng sẽ thon dài đến mức nào đây hả? Zombie cô đau lòng quá đi, nhưng đây không phải là trọng điểm, Tinh Nhan quay đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh đây. Góc truyện audio.com là thành phố S, thành phố có dân số đông nhất cả nước, cũng chính vì thế mà có rất nhiều zombie, nơi đây dường như đã trở thành thiên đường zombie. Ít nhất theo như kịch bản mà Tinh Nhan biết, đến cuối cùng thành phố S mới được vua zombie thống nhất. Chứ trước đó, thành phố S là thiên đường zombie. Bây giờ Tinh Nhan đã có ký ức, cho nên cô bia nhất định có một người đang chờ cô, cũng biết việc đi ngược với kịch bản hấp thụ khí vận sẽ có lợi cho anh, đương nhiên cô sẽ không lãng phí thời gian. Nhưng giao được mài sắc thì đốn củi không phí công, muốn làm chuyện gì thì đầu tiên phải có thực lực cái đã. Sức mạnh của linh hồn cô rất mạnh nhưng lại vượt ra khỏi phạm vi của thế giới này cho nên nó sẽ không cho phép cô vận dụng sức mạnh bản thân, sau khi áp chế có thể sử dụng sức mạnh dị năng của tinh thần, nhưng cũng phải chú ý để không vượt quá sức chịu đựng của cơ thể cô. Ban đầu thịt zombie chính là thịt thối, khi sức mạnh được nâng cấp chỉ cần vài phút là có thể phân thành 8 phần. Nói ngắn gọn dễ hiểu chính là cơ thể cô càng mạnh thì có thể sử dụng sức mạnh linh hồn càng nhiều. Một zombie chậm chạp tiến tới, không làm gì mà chỉ chọn một chung cư cao cấp ở trung tâm, lắc lư tiến vào. Biệt thự ngoại ô rất tốt, nhưng đó cũng là lựa chọn hàng đầu của loài người. Cô rất biết thân biết phận của mình bây giờ, không hề có suy nghĩ cô là người phải tiến vào căn cứ. Đối với zombie mà nói, trung tâm thành phố chính là nơi an toàn nhất, cả tòa nhiều đa số là zombie, giống như sao huyệt của bọn chúng. Cô bắt đầu đi thăm dò lực lượng của mình. Nếu có người nhìn thấy, sẽ thấy một zombie cao to vẻ mặt ghét bỏ đang đưa móng tay xanh đen bóp nát một đầu zombie. Zombie nhìn tinh hạch trên mặt đất, nó đã vỡ vụn rồi. Ai, dùng, sức, hơi, mạnh, rồi, phải, giảm, lực, lại, ý nghĩ truyền đến bộ não, rồi lại chật vật truyền đến cánh tay. Rắc một tiếng, tinh hạch zombie lại vỡ mất một cái. Chờ đến khi tay Tinh Nhan giảm lực lại thì dưới chân đã đầy tinh hạch vỡ vụn. Đáng tiếc Tinh Nhan lại tiếp tục thăm dò sức mạnh của mình. Không thể xác định số lần bành trướng sức mạnh của zombie cấp 2, Tinh Nhan chính là một trong những người mạnh nhất, ít ra chưa từng nghe nói dị năng giả dưới cấp 5 có thể bóp nát tinh hạch, nhưng chỉ cần cô vô ý đã có thể bóp nát vô cùng dễ dàng. Chưa đến chỗ ở cô đã hiểu rõ ràng, sau đó tìm một căn phòng sạch sẽ, rồi ngồi xuống tu luyện. Tinh Nhan đã là zombie cấp 2, bây giờ vẫn chưa xuất hiện zombie cấp 3 cho nên có thể nói cô là mạnh nhất, cấp bậc của zombie cũng vô cùng nghiêm ngặt, sợ kẻ mạnh là thiên tính của zombie, nhưng phụ thuộc vào sức mạnh cũng là thiên tính của zombie cho nên lúc cô vẫn chưa hề hay biết thì đã có mười mấy zombie tụ tập phía sau cách cô vài chục mét. Lầu 1 là nơi không sạch sẽ nhất, Tinh Nhan cũng không định ở đây, cô lắc lư đi đến cầu thang, chậm rãi giơ chân lên, ngừng một lát rồi lại tiếp tục giơ chân lên. Chuyện này đối với một zombie thông thường là một chuyện hết sức khó khăn. Trong đầu zombie không hề tồn tại khái niệm khiêm nhường, mười mấy con zombie chen chúc ở cầu thang, vai đụng vai, chân đạp chân, dính thành một chùm tại đó. Tận thế lần này là một lần tiến hóa mới, do phân tử tiến hóa phát tán trong không khí, mục đích cuối cùng là tiến hóa thành một loại người mới. Tiến hóa chia làm ba thuộc loại, loại đầu. Góc truyện audio.com Tiên chính là zombie, thứ hai là người thường và cuối cùng là dị năng giả, mới hóa thành người, zombie cao cấp cũng có thể tính là một loại dị năng giả. Sức mạnh của phân tử tiến hóa rất mạnh, người bình thường nếu không chịu được sẽ thất bại mà biến thành zombie, nếu chịu được thì vẫn duy trì là người bình thường, nếu như trong lúc tiến hóa có thể hấp thu phân tử tiến hóa có thể thức tỉnh dị năng của mình mà trở thành dị năng giả. Zombie cấp cao là do có một số dị năng giả hấp thu quá nhiều phân tử tiến hóa làm cho cơ thể không thể tiếp thu được nữa, tinh thần không chịu đựng được sẽ biến thành zombie cấp cao, sau đó theo cấp bậc tăng sẽ biến trở lại thành người. Bốn loại này theo tỷ lệ là 1.000, 100, 10, 1, người tiến hóa mới cần tinh hạch của zombie. Tinh nhàn có thể hấp thu trực tiếp phân tử tiến hóa cho nên đối với cô tinh hạch không cần thiết cho lắm, cô có thể ngồi yên tu luyện thật lâu thật lâu. Trong một căn phòng sạch sẽ, zombie từ từ nhắm mắt lại. Trong bầu không khí mà mắt thường không nhìn thấy, phân tử tiến hóa bắt đầu xoay tròn, ngày một chậm dần. Một lớp phân tử tiến hóa dày đặc bao vây lấy cả tòa nhà này. Đám zombie đang giằng co bỗng nhiên như bị kích động, cổ họng bọn chúng phát ra âm thanh khàn khàn, liều mạng chen về phía trước. Toàn bộ zombie trong chung cư cũng bắt đầu tiến lại gần chỗ này. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó của tỉnh Lam, người đàn ông bỗng nhiên nhìn về hướng thành phố S. Lão đại, người đàn ông đáp lại một tiếng, sau đó lấy lại tinh thần. Không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, sau đó. Không thể nào xua đi. Đồng thời, dưới chân núi thành phố S trong căn phòng ở thôn nọ, cô gái mở mắt ra. Trong nháy mắt, ánh mắt cô chứa đầy thù hận tựa như ác quỷ đến từ địa ngục. Lý Văn Kiệt, Tô Nhụy, thời gian tu luyện trôi qua thật nhanh. Khi tu luyện, tinh nhan không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài, không biết đã qua bao lâu cô mới tỉnh lại. Nhìn lớp bụi dày đóng trên mặt đất, cô đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy động tác đứng dậy vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn cảm giác không linh hoạt như trước. Nhà này chắc chắn có nữ chủ nhân. Tinh nhan đi qua một cái gương thật to, vô ý nhìn sang. Vừa nhìn vào toàn thân chấn động, cô vốn nghĩ rằng lúc đầu đã là nhan sắc đỉnh cao của cuộc đời zombie cô rồi, nhưng không ngờ cô đã quá coi thường zombie. Tinh nhan nhìn zombie cường tráng trong gương, vẻ mặt vặn vẹo nở nụ cười cứng ngắc. Cô biết trước khi đạt cấp 5 đã có thể khôi phục ngũ giác và sức lực, sau đó zombie sẽ bắt đầu tăng cường sức mạnh của cơ thể, nhưng... Bà nó, không ai nói cho cô biết lúc tăng cường sức mạnh sẽ trở về hình dáng ban đầu. Mỡ nó thân trên to khỏe như gấu, hai chân lại gầy như que củi. Là sao, cô tình nguyện toàn thân cường tráng còn hơn, ít ra còn cân đối được một tí. Tinh nhàn xấu đến nỗi cô bắt đầu hoài nghi về cuộc đời, quyết định không thèm nhìn nữa. Cô mở cửa, vừa mở cửa ra cô càng thêm kinh ngạc. Choáng váng, ngoài hành lang, 7 zombie cao to như 7 tiểu tiên nữ xếp thành hàng ngồi xổm trên đất, vừa nghe tiếng mở cửa, 7 gương mặt vuông vức xanh đen nghiêng đầu nhìn sang. Giống lên, mẹ ơi, 7 cặp mắt sáng bừng bừng, giống như mấy bạn nhỏ ngồi thành hàng chờ được mẹ phát kẹo. Mẹ nào ở đây? Chúc mừng Nhan Nhan có thêm 7 đứa con thơ, mặt cười, cách chương.